Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Tái kiến Vương Niệm Bình. 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nữ hài nhi nhịn không được gật gật đầu. Đúng vậy, mụ mụ làm ta xuống dưới tản bộ. Thời gian này, người rất ít nói. Nữ hài nhi nhìn Ninh Hoan Tâm phía sau, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người liền hướng chung cư chạy. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vừa chuyển đầu liền nhìn đến chính mình phía sau có ba cái thân ảnh chậm rãi mà đến. Đó là một nhà ba người, một đôi nhi tiểu phu thê mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài nhi. Người một nhà giống như đang định đi ăn bữa sáng. Ba người từ Ninh Hoan Tâm bên người gặp thoáng qua, dọc theo đường đi đều thực ấm áp vui sướng bộ dáng, cũng không có cái gì đáng sợ địa phương. Xem ra 1304 tiểu nữ hài nhi thật là thực kháng cự người xa lạ. Ninh Hoan Tâm tổng nghe kia nữ hài nhi nhắc tới nàng mụ mụ, lại nói tiếp, Ninh Hoan Tâm dọn đến nơi đây cũng vài thiên, gặp qua Du Diệp vài lần, cũng gặp qua kia nữ hài nhi hai lần, lại một lần cũng không thấy được kia tiểu nữ hài nhi trong miệng mụ mụ. Này thật đúng là việc lạ, chẳng lẽ nàng mụ mụ so nàng còn nội hướng? Nhà bên nữ hài nhi sự tình làm Ninh Hoan Tâm tò mò, nhưng là nàng cũng không tính toán tới cửa đi dò hỏi. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, chính mình riêng tư, mua một phần dinh dưỡng bữa sáng. Ninh Hoan Tâm trở lại trên lầu ăn xong rồi cơm, liền tỉ mỉ trang điểm một phen. Tuy rằng cùng Vương Đạo ước thời gian là 10 giờ chung, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không quá quen thuộc yến kinh giao thông, sợ hãi chính mình lạc đường, cho nên sớm liền mang theo mũ cùng mắt kính ra cửa. Ở Yến Kinh không có một chiếc xe, thật sự rất không có phương tiện. Ninh Hoan Tâm đánh một chiếc xe, lại vẫn là đổ thật lâu. Ở 9 giờ rưỡi thời điểm, mới đến chính mình cùng Vương Niệm Bình ước hảo địa phương. Khải Nhạc công ty điện ảnh. Đây là kia bộ 7 tháng gặp quỷ xuất phẩm Phương cùng đầu tư Phương. Tới rồi công ty điện ảnh dưới lầu, Ninh Hoan Tâm theo bản năng lấy ra di động cấp Vương Niệm Bình gọi điện thoại. Chính là điện thoại vẫn luôn không người tiếp nghe. Nàng đành phải tới rồi công ty điện ảnh trước đài đại sảnh. Ngươi hảo, ta hẹn Vương Đạo. Ninh Hoan Tâm ở đại sảnh cùng nhân viên tiếp tân nói nhỏ một tiếng. Vương Đạo thời gian này ở mở họp đâu? Kia nữ tiếp đãi ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Ninh Hoan Tâm, phàm là giới giải trí đại danh nhân, bất luận bao vây nhiều kín mít, nàng đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đến nỗi những cái đó chính mình nhận không ra, đều là nhị tam lưu hoặc là bất nhập lưu tiểu diễn viên, nàng thật đúng là không muốn phản ứng. Này Khải Nhạc công ty điện ảnh, xem ra thật sự thực vênh váo a. Ninh Hoan Tâm cảm giác được nữ tiếp đãi lạnh nhạt, nhịn không được lại hỏi một câu, ta hẹn Vương Đạo 10 giờ chung, còn có nửa giờ, ta có thể chờ hắn trong chốc lát. Ngươi nói cho ta đi nơi nào chờ hắn là đến nơi, nếu chính mình tới sớm. Ninh Hoan Tâm tính toán tìm một chỗ nhiều chờ nửa giờ, chơi chơi di động, 30 phút thực mau liền đi qua. Ngươi nguyện ý chờ liền ở trong đại sảnh chờ đi, bên kia không phải có sofa sao? Ninh Hoan Tâm, này thái độ, như thế nào cùng tưởng ra người giống nhau đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn cách đó không xa, thật đúng là có mấy cái sofa, lúc này bên kia đã ngồi vài cá nhân, xem ra đều là đang đợi người sao, chỉ cần có vị trí là được. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra tâm đại, cũng không bắt bẻ. Nàng xoay người liền hướng kia sofa phương hướng đi đến, tìm một cái tương đối thoải mái vị trí. Ninh Hoan tâm ân vị đi xuống, nàng mới vừa ngồi xuống hạ, chung quanh vài người đều như hổ rình mồi nhìn nàng. Ninh Hoan tâm, làm sao vậy đây là, chẳng lẽ hôm nay ta ra cửa không thấy Hoàng Lịch, tự mang hấp dẫn cừu hận quang hoàn sao? Ngươi hảo, ngươi cũng là tới thử kính. Lúc này, khoảng cách Ninh Hoan tâm gần nhất một người tuổi trẻ nữ hài nhi đột nhiên mỉm cười hỏi Ninh Hoan tâm một câu, thử kính, cái gì thử kính? Ninh Hoan tâm vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, ta không thử kính, ta đám người giữ gốc sáu càng xong cầu một đợt vé tháng đi tương đương nhiều đầu, vé tháng có kinh hỉ tương đương. Hết chương.